Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 191, thẩm vấn. Còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì sao? Không có nghe ta nói sao? Mây Terumi lần hai phẫn nộ quát, vạn tạp no chí no trùng vạn vâng, chúng ta cái này sẽ xuống ngay. Thanh cùng dài 10 lãng rời khỏi Mizukic phòng làm việc. Hiện tại chỉ còn lại Yagami Kyo cùng Mei Terumi hai người. Yagami Kyo dựa vào tại trên tường, nhìn suy yếu Mei Terumi. Sau đó nói, không được thì không nên miễn cưỡng. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái thẩm cũng được. Ta chạy không thoát. Nói thế nào? Cái này nữ nhân đều là với mình có chút nhân duyên nữ nhân. Nhìn nàng như vậy, mình cũng không thể nhẫn nhịn tâm không phải. Không cần. Ta hỏi ngươi đáp, Mei Terumi cảm nhận được cuồng quan tâm sau, cho hắn một cái ôn nhu mỉm cười, hỏi tên họ, danh xưng, Yagami Kyo, Yagami Kyo 8, Yagami Kyo thần, Yagami Kyo cuồng, tấn công cuồng nhân, quỷ tài, ở cuối xe, tiểu oan gia, tiểu bại hoại. Yagami Kyo nhìn như biết điều, nhưng những lời này lại là có chút là trêu chọc Mei Terumi ý tứ. Mei Terumi tự nhiên cũng nghe được. Bất quá cái này hài hước cảm giác vừa vặn chính là nàng ưa thích. Tiếp lấy hỏi thân cao trọng lượng cơ thể. Thích gì? Thích nhất cái gì? Cái này cũng muốn hỏi. Yagami Kyo hoang đường nhìn Mei Terumi. Người sau cười khanh khách quay đầu, tỏ ý nhất định phải. Thân cao 175, trọng lượng cơ thể 170. Ưa thích mỹ nữ, thích nhất nữ bằng hữu. Yagami Kyo trước mặt trả lời còn thật đáng tin, nhưng là phía sau hai cái này, chính là nhượng Mei Terumi thiếu chút nữa nổi gióa. Ưa thích mỹ nữ, thích nhất nữ bằng hữu, người đầy đều là cái gì a? Còn nữa, người có nữ bằng hữu? Mei Terumi lạnh lùng nhìn Yagami Kyo, có 7 cái, hiện nay có 2 cái đi theo ta ra đến rèn luyện. Có 5 cái mỗi người đều có tự mình tu luyện. Yagami Kyo địa phương thừa nhận, thiếu chút nữa không còn khí Mei Terumi hộc máu, 7. Cái, Mei Terumi hết sức chịu đựng, không để cho mình cho bộc phát ra. Ừ, ngươi còn hả? Mei Terumi quả thực không nhịn được, liền đứng lên đối với. Đúng, Yagami Kyo gầm lên, nếu không còn có thể thế nào? Chẳng lẽ lừa ngươi nói ta hiện tại độc thân sao? Nhờ cậy. Tốt xấu ngươi cũng là Mizukic. Ta ngày hôm qua khi đi tới sau khi các ngươi nhẫn giả tìm được ta điều tra, cũng nhìn thấy ta hai nàng hữu. Ta muốn là còn lừa ngươi, ta không phải là não tàn sao? Yagami Kyo vô lực giải thích. Hừ, Mei Terumi ngồi xuống, sau đó dựa vào ghế. Hiển nhiên là chính mình tức giận, để cho nàng càng không thoải mái. Yagami Kyo nhìn nàng giờ phút này dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó vòng qua nàng bàn làm việc, đưa tay vén lên che nàng có mắt mái tóc, bàn tay bao trùm tại nàng nơi trán, dùng khí cho nàng điều chỉnh bỗng chốc bị Itachi sử dụng nguyệt độc trọng thương tinh thần lực. Ân a, Mei Terumi vốn là muốn đánh đi tay hắn. Có thể tại cảm giác đầu mình thoải mái một chút sau. Cũng không có. Ngược lại là thoải mái rên rỉ hạ. Yagami Kyo gần như vậy khoảng cách nhìn Mei Terumi. Nói thật, thật rất đẹp. Vóc người cũng đủ hòa bạo. Tư bản cũng đủ ngạo nhân. Cùng Tuyết Ly không sai biệt bao nhiêu. Mấy phút sau đó, Yagami Kyo mới buông tay ra. Nói, thật dễ nói chuyện. Tốt nhất không nên tức giận. Tránh cho khó chịu. Người muốn hỏi gì? Ta phải trả lời cái gì? Ta không sẽ qua loa lấy lệ ngươi, cũng không sẽ lừa dối ngươi. Nhìn Yagami Kyo nghiêm túc con mắt, Mei Terumi cảm giác mình là điên, lại tin tưởng hắn. Yagami Kyo, theo ta được biết, Konoha có một cái rất nổi danh người, cũng là gọi Yagami Kyo. Mei Terumi giàu gì cũng là Mizukic, tự nhiên tháo qua những thứ này, chính là ta. Yagami Kyo nhún nhún vai, biểu thị chính là mình. Mấy tuổi? 14 tuổi. Nghe nói người cùng chúng ta vụ nhẫn cấp độ S phản bội nhẫn Momochi Yabuza giao thủ qua. thậm chí còn miểu sát hắn. Mei Terumi nhìn dựa vào tại trên bàn làm việc Yagami Kyo. Hỏi, lần thứ nhất giao thủ, sử xuất toàn lực mới trọng thương hắn. Lần thứ hai giao thủ, thương thế hắn cũng không có toàn bộ được, cho nên mới có thể miểu sát hắn. Mà còn, cùng các ngươi vụ ẩn phản bội nhẫn giao thủ, cũng không phải một cái. Cùng Hoshigaki Kisame ngày hôm qua vừa vặn tại các ngươi thủy quốc quá cảnh. Đại hải một đầu khác đại chiến một lần. Ta bị hắn trọng thương. Hắn Samehada cũng bị thương. Mặc dù cuối cùng thua, nhưng hắn cũng chẳng tốt hơn là bao. Còn có đã chết đao cùn, trường đao, bạo đao người sử dụng. Ta trước chút thời gian cũng đã gặp qua. Đều bị ta cùng ta bạn gái giết chết. Yagami Kyo cái này một chút tử liền cùng vụ ẩn thất kiếm thành viên 5 người gặp mặt qua. Samehada đều bị thương thế của ngươi. Mei Terumi cứ việc ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là không tin tưởng. Mới vừa rồi hắn hiện ra thực lực, xác thực có cái này năng lực. Mà còn, nàng còn nghe nói Yagami Kyo có thể cùng Sukaku giao chiến. Vậy một đứng, hắn hoàn toàn thành danh, thành vì tất cả nhẫn thôn muốn chú ý đối tượng. Ừ, ngươi và Uchiha Itachi là quan hệ như thế nào? Mới vừa rồi tại sao phải đem hắn rời đi? Mei Terumi lần hai hỏi. Ta không đem hắn ném đi nói. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm người ở đây, có người có thể ngăn cản hắn sao? Chính ngươi đều nặng thương. Coi như Uchiha Itachi không thể sử dụng Sharingan. Ngươi cảm thấy có không đuôi vĩ thú Hoshigaki Kisame là một cái dễ đối phó người sao? Yagami Kyo giải thích. Mei Terumi cũng cảm thấy là như vậy. Được, đại khái biết. Bất quá, còn có một cái vấn đề. Mei Terumi chăm chú nhìn lấy Yagami Kyo. Người sau tỏ ý hắn hỏi. Người cho ta chữa thương. Thật giống như không cần chiếm ta tiện nghi. Cũng có thể đi. Mei Terumi lại lộ ra cô ấy là bức nguy hiểm cười híp mắt mặt mày vui vẻ. Ách nói thật, không nhịn được. Yagami Kyo có chút xấu hổ. Sớm biết rõ mới vừa rồi liền cùng trước như vậy, còn có thể nhiều chiếm một lần tiện nghi. Mà còn, cũng không cần như vậy bị chất vấn. Không nhịn được. Nói cách khác, ngươi cảm thấy ta rất đẹp, so bạn gái ngươi xinh đẹp hơn. Thật sao? Mei Terumi liền thích Yagami Kyo loại này nói thật. Thật là vui. Hiện nay so cá biệt phải đẹp. Nhưng có một khác. Đừng, ngươi so ra kém. Bất kể phương diện nào, Yagami Kyo không biết rõ mình bình thản nói. Đối với một nữ nhân mà nói, đả kích là bao lớn. Phanh, Mei Terumi không chút nào nương tay. Phấn quyền nắm chặt, liền cho Yagami Kyo bụng xuống. A, Yagami Kyo không có chuẩn bị. Lần này coi như ai quá ủy khuất. Nói chuyện vẫn bị đánh. Không nói khẳng định cũng sẽ bị đánh. Người không biết rõ nữ nhân là nhất không nghe được người khác so với nàng Mỹ nói sao? Mei Terumi cười híp mắt đến gần khom người Yagami Kyo. Nàng nói chuyện khí tức đều phun đến trên mặt hắn. Hai người khuôn mặt khoảng cách chênh lệch không cao hơn 5 cm, mà còn mũi không tới 1 cm liền muốn đụng vào nhau. Nhìn gần như vậy vưu vật, Yagami Kyo không có thể chịu người hùng tính hormone. Đầu một bên, nhanh chóng ngậm chặt Mei Terumi môi hồng. Sách tại hai đôi môi tiếp xúc một khắc kia, đàn trai mặt đầy hưởng thụ, đàn gái mặt đầy kinh ngạc. Đây là hắn hôm nay lần thứ hai cường hôn chính mình, hơn nữa còn là một cái 14 tuổi thiếu niên. Chính mình vẫn còn so sánh hắn đại nhất vòng, nhưng vì cái gì chính mình không có tức giận ý nghĩ đây? Còn có chút tung tăng. Chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.